Chương 377, âm thầm ung dung. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam nhìn Dung Nham Quái Vương tin tức, lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Dung Nham Quái Vương thực lực rất mạnh, phòng ngự kỹ năng, khống chế kỹ năng, quần thể công kích, tất sát kỹ, đều có. Chỉ bất quá, Giang Nam cảm thấy ngoa y y muốn là, cái này Dung Nham Quái Vương đẳng cấp dĩ nhiên chỉ có cấp 45. Dựa theo Giang Nam ý tưởng, SS cấp độ khó của nhiệm vụ, chí ít chắc cũng là 50 cấp bột lĩnh chủ mới đúng. Trước mắt mà nói, cái này bột lĩnh chủ áp lực so với chính mình theo dự đoán nhỏ như vậy một ít. Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam vào giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ đem mình 44 mã đại dép hao đi ra. Không nói hai lời, quất vào Giang Nam trên khuôn mặt giàn mua. Cấp 45 bột, 5 triệu HP ngươi cờ mở nở nói cho ta biết, cái này còn áp lực tiểu chút ngươi bấy cha a ngươi. Giang Nam nhìn xong Dung Nham Quái Vương tin tức sau đó, liền công bố ở tại nói chuyện trời đất tần đạo bên trong. Sau khi xem xong, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Tiểu Lục các lộ ủy chữa nữ giật mình một cái. Lấy Dung Nham Quái Vương thuộc tính đến xem, chí ít cần 10 cái ngàn người quân đoàn lại đều là tinh anh người chơi, mới có thể cùng nó đánh một trận. Đồng thời, thắng bại còn không đạt được phân chia 5 chi phân. Chí ít 20.000 tinh anh người chơi, đồng tâm hiệp lực, mới có 337 khả năng đưa cái này Dung Nham Quái Vương đánh chết. Lấy chung quanh nơi sân đến xem, dung nạp 1 vạn người chơi đã là cực hạn. 2 vạn người chơi có thể đợi ở chỗ này, lẫn nhau nhưng không có hoạt động không gian. Không có hoạt động không gian, đối với Dung Nham Quái Vương mà nói, bọn họ chính là một cái biết di động bia ngắm mà thôi. Muốn miểu sát bọn họ, quả thực dễ dàng làm người ta tê dại. Thiểu Liên, chúng ta đi. Giang Nam trong tay xuất hiện thần khí ma kiếm Apophis, Tiểu Lục, mấy người các ngươi ở chỗ này hèn mọn tránh né, ta và cả Lì ẩn đi đem đánh chết. Giang Nam giọng nói rất là ung dung. Nếu như bình thường người chơi nói ra lời như vậy, Tiểu Lục đám người nhất định sẽ bất tiết nhất cố. Đùa gì thế, ngươi cho rằng là ai a hai cá nhân đối chiến một cái cấp 45 hoàng kìm bọn không nói khác, nhân ra đứng tại chỗ để cho ngươi chém, ngươi cũng chém không chết người ra. Cứng rắn ra thịt kỹ năng ở một phong thích, ngươi nha có thể hay không phá vỡ, cũng phải là một khác nói. Bất quá, đối với Giang Nam nói các nàng cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Chúng nữ bên trong, không có gì ngoài Tiểu Lục bên ngoài mọi người đều trận to tươi ngon mọng nước con ngươi, rốt cục, có thể gặp thưởng thức hiện tại Giang Nam thực lực. Phải biết rằng, liên quan tới Giang Nam thực lực bây giờ như thế nào, vẫn luôn không có một định luận. A tà quang trảm một vầng loan nguyệt hình cung nhận xuất hiện, về phía trước bắn ra. Theo công kích phóng thích, trăng khuyết hình cung nhận từ từ biến lớn nửa thước 1m 3m phanh tà quang trảm công kích ở Dung Nham Quái Vương trên người. 7.000 một cái thương tổn xuất hiện, Giang Nam cước bộ một cái lào đảo. Cơ mờ nờ, thủy thuộc tính công kích, dĩ nhiên chỉ có 7.000 thương tổn ngươi pha cho ta chơi đâu. Giang Nam thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Nham Quái Vương trên ra. Lúc này, nó ra thịt như đông vôi giống nhau không phải, là đọng lại vôi giống nhau. Thoạt nhìn, vô cùng cứng rắn Dung Nham Quái Vương thực lực, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều là vô cùng cao. Nhất là cứng rắn ra thịt kỹ năng này, càng là làm người ta giận sôi. Trực tiếp triệt tiêu 50% thương tổn, quả thực không có thiên lý. Đao hồn chi cả dạn. Băng xương chi sẽ ạ. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ ly ạ ba đạo quỷ trận, ở Dung Nham Quái Vương dưới thân thể mặt xuất hiện. Ở băng xương chi sẽ ạ kỹ năng bập có thể hiệu quả phía dưới, vốn là bởi vì cứng rắn da thịt mà di động chậm rãi Dung Nham Quái Vương, tốc độ càng thêm chậm chạp. Băng hỏa tương khắc, nó thẳng thắn trực tiếp bị băng che lại. Y Di Phượng nhận cả lì ẩn thanh âm trên không trung vang lên, ngay sau đó, mấy chục đạo màu ngọc bích Phượng nhận mang theo ánh sáng sắc bén, từ không trung rơi xuống. Không ngừng mà nện ở Dung Nham Quái Vương trên người. 40.000, 4.100 không, 40.000 cho tới nay, công kích bạo tạc cả lì ẩn, rốt cục giảm bất của nàng công kích. Biểu hiện ra là hàng thấp, trên thực tế đánh ra thương tổn, vẫn là khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Có thể hỡi bột lãnh chúa trên người. Một cái kỹ năng đánh ra mấy trăm ngàn thương tổn liền Giang Nam cũng không thể, trước mắt mới thôi cũng chỉ có cả lì ẩn một người mà thôi. Cũng nên Dung Nham Quái Vương không may, sử dụng cứng rắn ra nó, tốc độ giảm xuống đến rồi một loại cực hạn. Đơn giản mà nói, nó chính là cả lì ẩn một cái bia ngắm. Đối với loại thân thể này khổng lồ, di động thong thả, vẫn không thể chống đỡ quái vật, nàng là thích nhất bất quá. Hơn nữa nó không thể phi, bị cả lì ẩn đánh chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu hao, cũng có thể hao tổn đến chết nó. Giang Nam sở dĩ gia nhập vào chiến trường, mục đích đúng là vì hấp dẫn dung nham quái vương công kích. Đơn giản mà nói, địa phương tốt liền cả lì ẩn trên không trung tiến công. Giang Nam lúc này, là thuộc về đánh phụ trợ. Phanh dung nham quái vương dung nham hỏa lao kỹ năng phóng thích ra ngoài, đáng tiếc là, nó bắt đầu tay tốc độ thật sự là quá chậm. Giang Nam phi thường bung lỏng liền dự đoán trước nó công kích rơi vào phương vị, cước bộ nhẹ nhàng nết lên, liền tránh đi. Tránh né đồng thời, bạt đao chạm càng là gào thét mà ra, mang theo bén nhọn tiếng gió thổi, chạm kích đi qua. Xa xa đông phương nhuyễn nhuyễn các lộ huy trưởng nữ, vô cùng khiếp sợ. Để cho người khác tuyệt vọng hoàng kim linh chú bốt, ở Giang Nam trong tay lại chính là một cái huyết dày một chút quái vật mà thôi, cứ theo đà này, trong vòng 2 canh giờ, liền hoàn thành nhiệm vụ. Ai nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên không giống bình thường. Đang ở chúng nữ âm thầm buông lỏng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện tờ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.